Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 311. Nửa đêm kinh hoàng. Đường Kính Chi khẽ xuyệt một tiếng. Chỉ vào người Ngọc trong lòng. Thì ra Ngọc Nhi khóc hồi lâu. Tinh thần mỏi mệt đã gục vào lòng yêu ngủ rồi. Hồng Phong nghiêng đầu qua nhìn một cái, im lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quan sát sắc trời. Ước chừng cách giờ đóng cửa thành gần rồi. Đường Kính Chi kẹp bụng ngựa tăng tốc. Cuối cùng kịp vào trong thành trước khi đóng cửa. Vì con ngựa đen chạy rất êm. Nên Ngọc Nhi nép mình trong lòng Đường Kính Chi không bị đánh thức. Tới một ngã tư, Đường Kính Chi khẽ kéo cương, dừng ngựa lại. Hồng huynh, để về phủ trước đây, con ngựa đó huynh cứ giữ lại mà dùng. Hồng Phong không khách khí. Ta sẽ tận lực giám sát nhất cử nhất động của Vương Mông. Nếu có tin gì sẽ thông báo cho đệ ngay. Có điều đệ cũng không được lơ là. Dứt lời cưới ngựa đi ngay. Lúc này trời đã tối. Đường vắng người không gây chú ý. Vì không để đánh thức Ngọc Nhi. Đường Kính Chi cưới ngựa đi tới thẳng trước cửa tiểu viện của nàng. Bảo con ngựa đen chậm chậm quỳ xuống. Ôm giai nhân sởi lưng ngựa. Vừa bước vào tiểu viện. Hai tiểu nha đầu Châu Nhi và Viên Nhi đi tới đón. Đường Kính Chi đặt tay lên môi bảo bọn chúng giữ im lặng. Khẽ bảo chúng vào phòng trải chăn đệm. Rồi bế Ngọc Nhi tới tận giường. Các ngươi lui đi. Đường Kính Chi vừa kéo chăn đắp lên người Ngọc Nhi vừa vẫy tay bảo nha hoàn lui ra. Ngọc Nhi khóc rất lâu. Hai mắt sưng đỏ cả rồi. Trên má còn vương vệt nước mắt. Đường Kính Chi nhìn vừa yêu vừa thương. Không nhìn được cúi người xuống. Hôn lên môi nàng. Đang ngủ say nhưng bị hơi nóng của Đường Kính Chi phả vào mặt tựa hồ nhận ra. Ngọc Nhi khẽ. U, V, G, W, W, M. Một tiếng. Rụt người lại. Đường Kính Chi giật mình. Vội vàng ngồi thẳng dậy. Tới khi phát hiện Ngọc Nhi không tỉnh lại mới thở phào. Lúc này đã tới giờ cơm tối. Đường Kính Chi vuốt thẳng bốn góc đệm rồi quyến luyến rời phòng. Dặn Châu Nhi và Viên Nhi. Các ngươi tới nhà bếp lấy thức ăn rồi để ở bếp giữ nóng. Khi nào Ngọc Di nương thức dậy thì các ngươi hầu hạ nàng ăn lúc đó. Không cần đánh thức. Nghe chưa? Nô tỳ biết rồi. Đúng giờ tới nhà ăn dùng cơm tối. Sau đó cùng Lâm Út Hương trở về tiểu viện. Trong bữa cơm Đường Lão Thái Quân lần nữa nhắc tới hôn lễ giữa Đường Kính Chi và Chu Quế Phương sắp tới. Khiến trong lòng Lâm Út Hương rất phiền muộn. Đường Kính Chi nhận ra sắc mặt nàng không tốt. Quan tâm hỏi. Út Hương, nàng làm sao vậy? Có phải trong người có chỗ nào không được khỏe? Không có gì, thiếp thân ổn mà. Lâm Út Hương ngẩng đầu cười gượng lấy bừa một lý do. Chắc hôm nay luyện thuốc hơi nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng chú ý đó, đừng để luyện thuốc cho người rồi bản thân bị bệnh. Đường Kính Chi lúc này áp lực ngoài phủ rất lớn, không nghĩ nhiều, chỉ nắm lấy tay nàng căn dặn. Lâm Út Hương đỏ mặt. Chỉ hơi rút lại rồi mặt tướng công vớ bở nắm tay mình. Càng về gần tới phòng tim nàng càng đập dữ dội. Căng thẳng tới mức chẳng biết đi qua cửa phòng lúc nào. Tới khi Đường Kính Chi chúc ngủ ngon rồi cởi trường sam nằm xuống ghế mới nhận ra. Thầm thở phào một tiếng, Lâm Út Hương cũng lên giường chui vào trong chăn. Trời đêm trong như nước. Ánh trăng bạc tỏa sáng rìu xuyên qua tầng không không có chút mây đen nào ngăn trở. Dưới một lớp màu thần bí phủ khắp mặt đất. Gió thổi qua tàng cây đã dần thưa lá. Tạo ra tiếng xào xạc khe khẽ dù người ta chìm vào trong giấc ngủ. Trong đêm yên tĩnh đó, hậu viện Đường phủ đột nhiên có tiếng thét kinh hồn. Không xong, Lão Thái Quân xảy ra chuyện rồi. Tiếng thét đó chẳng khác gì sấm rền. Làm mười mấy nha hoàn bà tử trong tiểu viện Đường Lão Thái Quân dựng dậy. Tất cả chạy cả vào phòng. Người vừa mới thét lên chính là Hàm Hương xưa nay luôn làm việc cẩn thận vững vàng. nếu chẳng phải chính tai nghe thấy. Không ai nghĩ nàng cũng có lúc kinh hoàng hoảng loạn như vậy. Hết xong, Hàm Hương đẩy đám nha hoàn chắn đường phía trước, chạy thẳng tới tiểu viện của Đường Kính Chi và Lâm Út Hương. Đường Kính Chi đã ngủ say, nghe thấy ngoài phòng có tiếng người la hét. Ban đầu y còn bực tức, khoác áo hầm hầm đi ra, tìm xem kẻ nào quấy phá giấc ngủ của mình. Có điều khi làm rõ tình hình, đầu óc choáng váng, người loạng choạng lùi lại mới đứng vững được. Chẳng ngờ là lão thái quân xảy ra chuyện. Hơn nữa, chẳng kịp suy nghĩ, Đường Kính Chi chạy trở lại phòng, tới bên giường, giật tung màn ra. Lâm Út Hương cũng bị tiếng huyên náo đánh thức, mắt lèm nhèm, đang làu bào gì đó thấy thế kinh hoàng thét lên. Nàng còn chưa kịp nắm lấy chăn thì tiếp ngay đó chăn bị tướng công vớ bở tóm lấy ném sang một bên. Ngày nào cũng mặc nguyên vẹn y phục để ngủ không thoải mái chút nào. Hơn nữa hôm sau thức dậy còn cảm thấy rất mệt mỏi. Nên gần đây lòng cảnh giác với Đường Kính Chi giảm xuống. Lâm Út Hương cởi áo đi ngủ. Chỉ mặc chiếc áo trắng mỏng manh. Bên trong là chiếc yếm đỏ như lửa. Lúc này Đường Kính Chi hất chăn ra. Cả mảng xuân quang phơi phới trình diện. Có điều hiện giờ Đường Kính Chi chẳng có thời gian thưởng thức. Lấy y phục gấp bên giường nhét vào trong tay Lâm Út Hương. Cấp thiết dục. Mau mau rời giường, lão thái quân có chuyện rồi, chúng ta phải tới ngay. Người mới tỉnh giấc phản ứng đều rất chậm chạp. Lâm Út Hương đang định giật lại chăn che mình thì nghe thấy câu này. Lòng kinh hãi. Chẳng để y các thứ khác nữa. Ngồi thẳng dậy. Vội vàng mặc y phục. Đường Kính Chi thì ngồi xuống, giúp nàng đi hài vào chân. Nhìn thấy y có động tác như thế, Lâm Út Hương khựng lại mất một lúc rồi nhanh chóng mặc áo vào. Nam nhân này có thể bất chấp thân phận đi hài cho nữ nhân. Đây tuyệt đối là hành động kinh thiên động địa. Nếu để người khác biết được, dù có là nữ nhân é chẳng mấy ai khen còn cho đó là đại sỉ nhục của nam nhân. Hai người mặc y phục qua loa. Kệ nó còn nhăn nhúm sục sịch. Chạy vội tới tiểu viện của Đường lão thái quân. Lâm Út Hương không quên mang theo cả ngân châm của mình. Đợi bọn họ tới nơi thì đã có rất đông nha hoàn bà tử vây quanh. Xảy ra chuyện lớn như thế. Ai nấy kinh hoàng. Thấy họ tới. Đều quỳ sụp cả xuống. Đường Kính Chi chạy thẳng vào phòng, đi tới bên giường nhưng Lâm Út Hương ngăn cản. Nhị gia, người hãy ra ngoài đi, để thiếp thân bắt mạch cho lão thái quân, người cứ đợi tin ở bên ngoài. Rồi nàng đưa mắt ra hiệu cho Hàm Hương hiểu ý đi tới đỡ tay Đường Kính Chi kéo ra ngoài. Đường Kính Chi biết mình ở lại đây sẽ quấy rầy kiểu thê khám bệnh cho lão thái quân. Nhưng lý trí là thế còn lòng không sao yên tâm được. Trong lúc do dự bị Hàm Hương kéo ra ngoài. Đường Kính Chi ra ngoài rồi Lâm Út Hương mới ôm hộp chứa ngân châm ngồi xuống bên giường. Khi vào phòng, nàng lập tức chú ý tới sắc mặt của Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lão thái quân. Thấy da mặt bà hơi đen. Hốc mắt tối. Đoán bà trúng độc. Không chậm che ra cửa bảo Chi Đông về lấy thuốc. Cầm lấy cổ tay Đường lão thái quân. Tập trung tinh thần bắt mạch. Một lúc sau Lâm Út Hương thở phào một hơi dài. Kết quả giống như lúc đầu nàng nhìn thấy. Độc không mạnh. Lại là loại thường thấy. Nếu như có người cố ý hạ độc. Vậy nói rõ đối phương không có ý sát hại Đường lão thái quân. Lúc này Chi Đông cũng đã mang hòm thuốc của nàng tới. Lâm Út Hương bảo nó ra ngoài. Rồi thuốc giải độc do tự mình luyện chế. Rót nước ấm. Đút cho Đường lão thái quân uống. Đường Kính Chi ở gian ngoài lòng như có lửa đốt đi đi lại lại. Thấy Lâm Út Hương đi ra. Lao ngay tới nắm lấy tay nàng hỏi vội. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc Nai Nai bị làm sao?

Ngọc Nhi tới giờ cảm thụ được sự quan tâm của người thân ở sâu trong đại trạch viện mà nàng vốn cho rằng là trốn bất công này. Đôi mắt đẹp nhìn Đường Kính Chi thêm vài phần nhu tình làm tan chảy băng giá. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 313. Thế nào cũng phải ra tay. Cùng buổi tối hôm đó ở bãi đất hoang. Lý Cối nhận bánh bao và cháo xong thì đi kiếm chỗ ngồi ăn một mình. Chưa ăn được vài miếng có người đi ngang qua ra ám hiệu. Hắn ngó quanh không thấy ai chú ý đi theo người đó tới khoảng rừng bên cạnh. Tới chỗ cách xa tầm mắt toàn bộ nạn dân. Người kia quay lại. Lý Cối thấy người này hoàn toàn xa lạ cảnh giác lùi lại nói. Huyên đệ là ai? Sao ta chưa gặp giờ? Mã Toàn vừa ở bên ngoài về thì bị Vương Đại Nhân bảo tới tăng viện cho các ngươi. Người kia lười biếng móc một tấm yêu bài ném cho Lý Cối rồi ngồi xuống mở cái bọc khoác trên lưng ra. Lý Cối lật xem. Thì ra là yêu bài của Lục Phiến Môn. Người của Lục Phiến Môn không phải lúc nào cũng mặc đồng phục làm việc trong nha môn như nha dịch bình thường bọn chúng. Mà hay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hắn không nhận ra là bình thường. Địa vị bộ khoái Lục Phiến Môn cao hơn bọn chúng. Thế nên Lý Cối chắp tay khách khí. Ra là Mã đại ca, tiểu đệ thất lễ. Huyên đệ trong nhà cả, khách khí làm gì, nào ngồi xuống đây đánh chén cái. Mẹ nó ở trốn quái ruộng này không rượu không chịu nổi. Thì ra trong bọc hành lý kia của Mã Toàn có một con gà rán. Một gói lòng lợn nóng hổi. Hắn còn lấy trong lòng ra một túi rượu. Không khách khí, không khách khí. Lý Cối nhìn mà nuốt nước nước bọt. Nửa tháng qua hắn cắm chốt ở đây. Suốt ngày bánh bao cháo. Sớm đã ngán tới tận cổ rồi. Vội vàng ngồi xuống. Thái độ càng thêm khúm núm. Diệt nửa số mồi uống vài tuần rượu. Hai bên trở nên thân thiết hơn nhiều. Lý Cối mới hỏi. Không biết Lý đại ca gặp để có chỉ thị gì. Vương đại nhân không hài lòng về các ngươi. Cho nên phái ta tới đốc thúc. Mã Toàn vừa vung vẩy cái đùi gà vừa nói. Ngươi chỉ cần tăng cường bám sát mấy nhân vật trọng yếu của Đường gia là được. Nhất là tên Đường Kính Chi. Nếu tới đây nhất định phải tìm cách tới gần nghe ngóng. Mã đại ca không chắc mới về chưa rõ tình hình. Lý Cối cười khổ. Tên họ Đường đó đi tới đâu cũng có mấy chục hộ vệ đi cùng. Nhất là à tiểu thiếp kia một bước không rời. Ngay cả Mơ đại nhân còn bại dưới tay à. Để không dám lỗ mãng. Cái đó ta biết. Có điều ăn trộm suốt ngày được chứ làm sao phòng trộm suốt ngày được. Thế nào cũng có lúc bọn chúng lộ sơ hở. Ngươi chỉ cần nghe được xăm ba câu báo về là được thưởng lớn. Mã đại ca. Thực lòng để thấy không hy vọng gì. Huyên cũng biết ở Lạc Thành này bao nhiêu bách tính sống nhờ vào Đường ra. Giờ cửa hiệu bọn họ đóng cửa. Không ít người phải ra ngoài thành khai hoang kiếm cái ăn rồi. Họ hàng để cũng có. Để không dám về nhà sợ họ kéo tới nhà chửi mắng. Các huyên để khác cũng thế. Mà xem chừng các vị đại nhân cũng chùn tay rồi. Nói không chừng hôm nào đó phải tới Đường phủ nhận sai. Mã Toàn bỏ miếng thịt gà xuống, đứng dậy cẩn thận nhìn quanh, sau đó bảo Lý Cối tới gần, nói nhỏ. Ngươi nhầm rồi. Bất kể các vị đó có chùn hay không đều phải ra tay. Hơn nữa sắp rồi. Nghe nói Hoàng thượng cử khâm sai Nam Hạ. Vị khâm sai này đi tới đâu chém tham quan tới đó. Đến nay có gần 100 tên tham quan bỏ mạng dưới đao của ông ta. Cái gì? Nói thế chẳng phải Vương đại nhân cũng. Lý Cối khẽ la Hoàng thủ thành đại nhân là loại người gì bọn chúng rất rõ. Nhưng thế thì liên quan gì tới việc đại nhân ra tay với Đường gia? Thường ngày không chịu đọc sách học lấy vài cái chữ đúng là ngu dốt, ta nói cho mà nghe. Mã Toàn lên giọng kể cả. Đại nhân nhăm nhe gia sản của Đường gia. Thế nên nếu hạ được Đường gia, ông ta sẽ có bạc bù vào khoản tiền ông ta tham ô chứ còn sao nữa. Nên lần này đã không ra tay thì thôi, mà ra tay thì thế nào cũng. Nói tới đó hắn đưa tay lên làm động tác cứa cổ. Cái đó để hiểu. Có điều giờ nạn dân sống dựa vào đường ra. Không có đường ra cứu tế nữa chẳng phải họ sẽ làm loạn sao. Tới khi đó bọn họ vào thành cướp bóc phá phách, Vương Đại Nhân cũng mất chức. Lý Cối tỏ vẻ bán tín bán nghi. Ngươi biết một mà không biết hai. Đường ra lúc đấy không cứu tế nữa. Nạn dân làm loạn. Chẳng phải do đường ra tụ tập bọn họ nên mới gây họa sao. Tất cả mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đường ra. Thậm chí đại nhân mong loạn mà không được. Có thể đánh lạc hướng Khâm Sai. Có khi ông ta không phải bù khoản tiền tham ô nữa. Được như thế đoán chừng ông ta còn giết thêm vài tên nạn dân có uy tín để kích thích bạo động. Ông ta đóng cổng thành lại. Đợi quân đội tới dẹp loạn là xong. Lý Cối gật đầu liên hồi. Mã đại ca đúng là đi đây đi đó nhiều tầm nhìn rộng. Hơn hẳn đám suốt ngày du rú trong nha môn như bọn đệ. Mà sao huyên mang yêu bài theo người. Lỡ bị phát hiện thì phiền lắm. Ngươi lại không hiểu rồi, phiền còn hơn là mất mạng. Mã Toàn lại lên giọng bề trên. Lý Cối lúc này phục hắn sát đất, mặt giống như học sinh nghe thầy giáo giảng bài, chắp tay nói. Xin Mã huyên chỉ dạy. Chắc ngươi cũng biết chuyện đường ra giết đám thổ phỉ tới gây chuyện rồi chứ. Nếu trong lúc ngươi làm nhiệm vụ bị hộ vệ đường ra phát hiện ra thì sao? Nếu ngươi có thẻ bài này bọn chúng không dám làm gì ngươi. Cùng lắm ăn trận đòn. Nếu không chúng coi ngươi là thổ phỉ tới phá hoại giết phước đi thì sao? Tới lúc đó ngươi tưởng các vị đại nhân sẽ ra mặt cho ngươi à? Dù có ra mặt thì ngươi cũng chết rồi, còn nói làm gì nữa? Lý Cối toát mồ hôi, thầm nhủ ngày mai nhất định sẽ về lấy tấm bùa hộ mạng này ngay lập tức. Ồ không ồ. Từ Phúc làm việc với hiệu suất rất cao. Không bao lâu toàn bộ hạ nhân trong phủ đã tập trung lại. Lần này vì người xảy ra chuyện là Đường Lão Thái Quân. Cho nên thủ đoạn rất máu lạnh. Chỉ cần không nói được buổi tối ở đâu. Lại không có ai đứng ra chứng minh cũng lôi ra dùng cực hình tra hỏi. Còn cả nếu chỉ hai ba người làm chứng cho nhau, không một ai nhìn thấy cũng đánh luôn. Tục ngữ nói rất đúng, muốn người ta không biết trừ khi đừng làm. Dưới thủ đoạn máu lạnh vô tình của Từ Phúc, một số hạ nhân nhát gan vì bảo toàn bản thân bất chấp lúc này nói ra những lời có thể đắc tội với người khác. Chỉ là chút nghi ngờ đối phương cũng khai ra hết. Thế là chẳng bao lâu. Tiếng hành hình vang lên khắp nơi trong phủ. Tránh kinh động tới Đường Lão Thái Quân đang nghỉ ngơi. Những kẻ bị hành hình đều bị buộc gậy gỗ vào miệng cho không hét được. Cần khai đưa tay ra vẫy. Người hành hình cũng hiểu chuyện tày trời. Nên khi ra tay với cả người thường ngày vui vẻ trò chuyện cũng không có chút dung tình nào. Vì thế bên phía Đường Kính Chi vừa ngồi xuống ăn được vài miếng thì Từ Phúc đã tra ra hung thủ rồi. Hạ độc là thô sử bà tuổi chừng 40. Bị đánh cho toàn thân máu me be bét. Vừa rồi không chịu nổi đòn tra tấn. Còn khai thêm cả hai đồng bọn nữa. Đường Kính Chi hay tin lập tức tới nơi. Lúc này những hạ nhân khác đều được cho lui. Đường Kính Chi nghiến răng hỏi. Nói kẻ nào sai các ngươi hạ độc hại Lão Thái Quân. Ba kẻ đó quỳ trên mặt đất, không nói gì, Từ Phúc mặt âm lãnh nói. Nhị ra, người cứ để ba kẻ này cho Lão Nô, trước khi trời sáng, Lão Nô sẽ khiến bọn chúng phải nói ra toàn bộ. Đường Kính Chi vốn định tự mình tra hỏi, nhưng lúc này Chi Đông chạy tới báo. Nhị ra, Lão Thái Quân tỉnh rồi, nhị nai nai bảo người tới mau. Được. Đại quản gia, người giao cho ông đó. Nếu bọn chúng không chịu khai ra cũng không cần dùng cực hình nữa. Đưa người thân của bọn chúng ra. Cho bọn chúng thưởng thức tư vị thân nhân bị người khác hại nó như thế nào. Đường Kính Chi bỏ lại một câu vô nhân tính rồi nhanh chóng bỏ đi khiến ba kẻ kia mặt cắt không ra máu. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả

Đường Kính Chi dù đoán trước nhưng vẫn sầm mặt lại. Đường lão thái quân trầm ổn hơn. Ba kẻ đó không phải là thứ tử tế gì. Không cần biết nguyên nhân vì sao bọn chúng làm thế. Chúng đã vào đây hại người thì không để chúng ra được nữa. Vâng. Từ Phúc dập đầu đáp. Sao vậy, ông còn có chuyện à? Đường lão thái quân thấy Từ Phúc không thi hành mệnh lệnh thì nghi hoặc hỏi. Từ Phúc không dám che giấu chút nào. Đem chuyện ba kẻ kia do mình mua về phủ. Kể ra Đường Kính Chi cũng nhớ khi đó trên đường mình về có gặp dẫn một đám người về phủ. Từ Phúc có xin ý kiến. Y bảo Từ Phúc tự quyết định. Đường lão thái quân nói. Út Hương, giờ tất cả mọi chuyện trong phủ đã giao cho ngươi xử trí rồi, tự quyết đi. Hôm qua đường lão thái quân để Lâm Út Hương phạt Hàm Hương đã là một vấn đề hóc búa với nàng. Lúc này lại phải xử lý đại quản gia Từ Phúc. Lâm Út Hương than khổ không thôi. Đúng lúc này bên ngoài có nha hoàn bẩm báo. Lão thái quân, Phương Nai Nai và các vị di nương tới thỉnh an. Đường lão thái quân ngã bệnh, Chu Quế Phương cùng mấy vị di nương đương nhiên phải tới thỉnh an tỏ lòng hiếu thảo. Nghe trong phòng truyền cho vào. Chu Quế Phương nắm tay nhi tử đi phía trước. Cùng đám xương nhi nối nhau đi vào. Đường Thiên tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện. Nó cũng rất nhớ lão thái quân. Cho nên vừa mới bước qua ngưỡng cửa. Nó vùng tay thoát khỏi sự kiềm chế của mẹ. Tự chạy tới bên giường. Tổ Nai Nai, người không sao chứ, Thiên nhi tới thăm người đây này. Đối đãi với người thân của mình, đường lão thái quân luôn nở nụ cười hiền từ nhất thế gian. Bà đưa tay ra véo cái má phúng phích của đường thiên. Cười nói. Không sao, tổ nai nai không sao cả. Đợi đường lão thái quân nói xong. Đường Kính Chi bề đường thiên lên đặt ở bên cạnh. Tiện cho nó nói chuyện với đường lão thái quân. Lúc này Chu Quế Phương và mấy vị di nương lần lượt tới thỉnh an. Chu Quế Phương nghiêm mặt, mắng. Thiên nhi, trước khi tới đây nương thân đã dạy con thế nào, sao vừa thấy lão thái quân đã quên hết quy củ. Đường Thiên sụ mặt xuống, Đường Kính Chi nói đỡ cho nó. Đó là do Thiên nhi quan tâm tới lão thái quân mà, Quế Phương, nàng đừng trách nó. Đường lão thái quân cũng gật đầu phụ họa. Phải đấy, Thiên nhi quan tâm tới lão thân mà. Thấy cả hai người này đều nói đỡ, Chu Quế Phương không trách nhi tử nữa, chừng mắt lên với nó, lui sang một bên. Các nàng tất nhiên đều biết Từ Phúc. Đang thắc mắc ông phạm lỗi gì mà lại bị phạt quỳ thì đường lão thái quân buông đường thiên ra. Nói, tới cả rồi cũng tốt, đại quản gia mắc sai lầm, Út Hương, ngươi thấy nên xử phạt ra sao? Lâm Út Hương lại lén nhìn Đường Kính Chi một cái mới trầm giọng nói. Lần này lão thái quân bị người ta hạ độc. Là chuyện lớn nên phàm là những ai phạm lỗi đều phải xử phạt. Hôm qua Hàm Hương do sơ suất không thử độc trong trà trước đã bị phạt. Đại quản gia tuy là lão nhân của đường phủ. Nhưng cũng không thể tha được. Lời này khiến mấy vị di nương thất kinh. Vì trong mắt bọn họ vị đại quản gia này không tệ. Hơn nữa trong phủ tuy chỉ là hạ nhân nhưng quyền lực sau mỗi lão thái quân thậm chí hơn cả đại nha hoàn Hàm Hương. Đường Kính Chi hơi nhíu mày, nhưng người chúng độc là chí thân của y, không xen vào. Phạt hai người địa vị không thấp trong phủ đúng là có tác dụng răn đe cảnh tỉnh những hạ nhân khác làm việc phải cẩn thận. Lâm Út Hương mắt đảo quanh, nhìn thấy hết vẻ mặt từng người trong phòng, nàng đã có cân nhắc, tự tin nói. Có điều nay phủ ta đang trong thời kỳ đặc thù, nô bộc ở hậu viện không thể thiếu sự ước thúc của đại quản gia. Không bằng thế này. Trước tiên phạt đại quản gia 1 năm tiền lương. Đánh 15 gậy. Món nợ này tạm ghi đó đã. Đợi qua một thời gian nữa nếu đại quản gia quản lý tốt hạ nhân trong phủ. Lấy công chuộc tội thì có thể xử lý nhẹ bớt. Còn nếu như lại có chuyện xảy ra. Thì chức đại quản gia này để người khác làm. Những lời này Lâm Út Hương nói có tình có lý. Nhưng ai nấy nghe đều giật mình. Nhất là câu cuối cùng nàng lại còn muốn thay cả đại quản gia. cái gan này không nhỏ. Trong rất nhiều đại tộc, chức đại quản gia này thường thay đổi khi thay người nắm quyền tối cao của hậu viện. Do chủ nhân mới lên thay bằng tâm phúc của mình. Thế nên cả gian phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở rất khẽ của mọi người. Đường Kính Chi toát mồ hôi thay cho Kiều Thê. Để ý lão thái quân. Thấy sắc mặt bà hơi trầm xuống. Không có dấu hiệu gì muốn nổi giận mới hơi yên tâm. Nghĩ cho kỹ thì phương thức xử lý của Lâm Ốt Hương rất thích hợp ở thời điểm này. Mặc dù hơi lớn gan một chút. Nhưng đường gia đang ở thời kỳ phi thường. Nếu như không nghiêm gia pháp. Sau này khó tránh khỏi bị đối thủ thừa cơ gây chuyện. Lần này người trúng độc là mình. Hơn nữa chỉ khỏi rồi. Nhưng nếu như đối thủ nhằm vào đích tôn thì sao? Nghĩ như thế bà không phản đối nữa, gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy cứ theo lời Út Hương mà làm. Đa tạ lão thái quân khai ăn. Từ Phúc thấy thoát được trận đòn cũng thở phào. Đương nhiên cũng cảnh cáo bản thân về sau không được lơ là nữa. Nếu không cái ghế đại quản gia này sẽ bị người khác cướp mất. Nhìn đại quản gia quỳ khấu đầu lui ra. Tảng đá vô hình đè trên vai Lâm Út Hương mới biến mát. Nàng nói xong những lời đó tim cũng đập thon thót. Nhưng để đảm bảo hậu viện không xảy ra chuyện nữa nàng phải nói. Từ Phúc lui rồi. Mọi người trong phòng mới trò chuyện. Có điều trừ đường lão thái quân những vị di nương khác gồm cả Chu Quế Phương đều không dám bắt chuyện với Lâm Út Hương. Được đường lão thái quân thừa nhận và ủng hộ. Khiến địa vị của nàng tăng lên không ít. Đồng thời khoảng cách giữa nàng và các tỷ muội cũng xa hơn. Đường lão thái quân còn bệnh. Phải nghỉ ngơi nhiều. Không thể quấy rầy lâu. Đường Kính Chi và mấy vị di nương lui ra. Lâm Út Hương và Chu Quế Phương ở lại. Một trông nom bên giường. Một thì dùng châm giúp đường lão thái quân ép độc. Nắm tay Thiên Nhi cùng nó nô đùa một lúc trên đường rồi giao cho Uyển Nhi, nhờ nàng đưa nó về tiểu viện. Nhị gia, nếu người rảnh rỗi nhớ tới xem mẫu thêu mới của Nhu Nhi nhé. Trước khi đi, Nhu Nhi bỉm dịn nắm tay Đường Kính Chi lắc nhẹ nói. Đường Kính Chi cũng muốn ở cạnh thê thiếp của mình lắm chứ. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, đó là việc y muốn làm hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Ừ. Nếu nàng ở một mình thấy buồn thì tới tiểu viện của Uyển Nhi ở cũng được. Dù sao cũng nhiều phòng mà. Ngoài ra còn có thể tìm Sương Nhi trò chuyện đánh cờ. Đường Kính Chi phải cắn răng đẩy người ngọc trong lòng sang cho Uyển Nhi. Sương Nhi cũng nhớ Nhung tướng công vô cùng. Nhưng nàng hiểu chuyện. Biết không thể làm bận lòng tướng công thêm vào lúc mọi việc rối ren bộn bề thế này. Chỉ nhìn Đường Kính Chi một cách đầy thâm tình rồi kết bạn với đám Sương Nhi rời đi. Ngọc Nhi nàng ra phủ tìm Hồng Huyên đi thật nhanh nhé. Chẳng biết vì sao Đường Kính Chi cảm thấy lòng bồn chồn khó yên, dự cảm được chuyện lớn sắp xảy ra. Ngọc Nhi gật đầu, nhanh chóng về tiểu viện thay nam trang, rời phủ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 317. Muộn rồi. Không có Ngọc Nhi ở bên cạnh nữa. Đường Kính Chi càng thêm hoảng loạn. Nghĩ một lúc liền gọi tới 30 hộ vệ theo cùng tới chỗ đất hoang. Phóng liền một hơi tới nơi, chưa xuống ngựa đã lệnh thủ hạ đi tìm Trương gia, Bàng Lộc cùng thị mặc tới để bàn việc. Hôm nay Ngọc Nhi rời phủ không cưới ngựa. Cho nên Đường Kính Chi cưới con ngựa đen. Nó chẳng những chạy nhanh. Có tiết tấu người cũng vững vàng. Chứ không chồm lên như những con ngựa khác. Cho nên Đường Kính Chi phi nước kiểu thẳng một lèo hơn 40 dặm đường cũng không mệt lắm. Vuốt ve bầm ngựa chơi đùa mới nó một lúc thì thấy đám Trương gia từ những hướng khác nhau đi nhanh tới bên này. Lão Nô thỉnh an nhị gia. Bàng Lục là người tới đầu tiên. Vì đi quá nhanh trán đổ mồ hôi ròng ròng. Người tới thứ hai là Trương gia. Còn thị mặc do ở quá xa nên tới cuối cùng. Rất lâu rồi không ở bên cạnh hầu hạ chủ tử, thị mặc không nén được kích động, dập đầu liền mấy cái. Thị mặc thỉnh an nhị ra. Đường Kính Chi cũng rất nhớ con khỉ này. Đi tới đỡ thị mặc lên. Da đen hơn. Gầy hơn. Nhưng trông rắn chắn tinh thần hơn trước nhiều. Vui vẻ vỗ vai nó. Sau đó tìm một nơi ít người bảo hộ vệ tản ra xung quanh không cho ai tới gần. Cùng bàn chính sự. Đêm qua lão thái quân bị người ta hạ độc. Trước tiên Đường Kính Chi thông báo chuyện xảy ra đêm qua. Bàng Lục và thị mặc đều chấn động gần như đồng thanh hỏi. Lão thái quân không sao chứ ạ? Cả lạc thành này chỉ một mình Đường lão thái quân được hoàng phong. Là nhân vật truyền kỳ. Trương gia có nghe chuyện về bà. Nhưng dù sao cũng không thân quen. Chỉ im lặng đợi câu trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão thái quân không sao cả. Đường Kính Chi sở dĩ mở đầu bằng tin tức này là để ba người bọn họ ý thức tầm nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó đem cả suy đoán của mình và Ngọc Nhi nói ra. Cả ba người kia đều hết sức khẩn trương. Đại quản sự, ta bảo ông phát tán tin đồn quan phủ muốn đối phó với Đường gia. Đồng thời thăm dò lôi kéo một số người đứng về phía Đường gia ta. Kết quả ra sao? Bàng Lục mặt nghiêm trọng đáp. Bẩm nhị gia. Hiện giờ lão nô đã thăm dò được hơn một nhóm nạn dân sẵn lòng ra sức vì Đường gia. Nếu như quan phủ dám ra tay với Đường gia. Lão nô có thể nắm chắc sai những người này cầm cuốc xẻng tới cổng quan phủ kiếm chuyện. Nô tài cũng đã tiếp xúc trò chuyện với một vài người có thế lực ở địa phương cũ. Bọn họ cảm kích ăn điền của Đường gia ta. Trong tay bọn họ có ít thân thích từ quê chạy theo. Không ngại hỗ trợ Đường gia lúc cấp thiết. Không cần đợi chủ tử hỏi tới. Thì mặt đã chủ động trả lời. Thời gian qua nó phụ trách việc cơm nước của nạn dân. Muốn lôi kéo bọn họ đúng là tiện hơn một chút. Dù sao nạn dân sở dĩ đứng về phía Đường phủ là vì kiếm lấy cách ăn khỏi chết đói. Còn về phần báo đáp ơn nghĩa thú thực chính Đường Kính Chi cũng không tin tưởng lắm. Giỏi lắm. Đường Kính Chi đấm thì mặt một cái quay sang Trương gia. Trương tiên sinh còn ngài thì sao? Trương gia là người đã không nhận lời thì thôi, một khi nói là sẽ dốc toàn lực mà làm. Ước chừng có khoảng 1.000 người. Có điều nếu như ba chúng tôi đem nan dân sẵn sàng giúp sức tụ tập lại. Sau đó nói rõ cho bọn họ biết quan hệ lợi hại trong đó. Muốn lôi kéo được khoảng 2-3 vạn người ủng hộ Đường gia hẳn không thành vấn đề. Tốt, có 2-3 vạn người là đủ rồi. Đường Kính Chi cao hứng vỗ tay. Lạc thành chỉ có tổng cộng 1.500 quân thủ bị. Thêm vào nha dịch, công sai, bộ khoái và hạ nhân của đám người trong phủ Vương Mông. Trương Tú cũng không thể quá 3.000 người. Thực lực chênh lệch như thế Vương Mông thua chắc. Trương gia do dự một chút nói ra câu mà ông vốn không muốn nói. Những nghĩ cho toàn cuộc thì đây là cách tốt nhất. Thêm nữa, theo Trương mố thấy, nếu như Đường gia gặp chuyện, cắt 3 bữa cơm của nạn dân, đoán chứng đa phần bọn họ sẽ kéo nhau đi kiếm quan phủ nói chuyện. Đường Kính Chi gật đầu hiểu ý, một người như Trương gia nói câu này là cực kỳ hiếm có. Đợi ba người này đi làm việc của mình, Đường Kính Chi mới cho gọi Từ Thức và Bàng Việt tới. Chuyện bọn họ đang làm tuyệt đối giữ bí mật. Càng ít người làm càng tốt. Thấy hai người kia, Đường Kính Chi kích động hỏi ngay. Thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong chưa? Nhị gia đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần người hạ lệnh một tiếng thì ngay ngày mai chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo. Từ Thức đáp. Vậy ngày mai thực hiện luôn đi, tình hình không trì hoãn thêm ngày nào nữa. Đường Kính Chi đem chuyện lão thái quân bị hạ độc cho họ nghe. Cả hai người kia nghe xong đều im lặng, một lúc sau Từ Thức mới nói. Đúng vậy, nô tài đi thu xếp ngay, ngày mai thực hiện kế hoạch. Bàng Việt lắc đầu, mặt hết sức nghiêm trọng. Muộn rồi, chỉ e Vương Mông sẽ ra tay trong ngày hôm nay, cần có cách ứng phó khẩn cấp mới được. Đường Kính Chi và Từ Thức cùng kinh ngạc hỏi. Vì sao? Luận bày mưu kế thì Từ Thức hơn Bàng Việt, nhưng luận về chu đáo tỉ mỉ thì Bàng Việt lại hơn. Giờ đám nội gián đã chết. Vương Mông giờ không rõ tình hình lão thái quân ra sao. Chúng độc có nặng không? Ít không dám đêm dài lắm mộng. Phải ra tay ngay. Bàng Việt không nói hết. Nhưng hai người còn lại cũng hiểu. Hôm qua cách xử lý chính xác nhất phải là tung tin đường lão thái quân chúng độc cực nặng. Trong phủ hoảng loạn cho những kẻ kia trốn đi báo tin. Vương Mông nhận tin mới yên tâm bài bố kế hoạch. Giờ hắn chắc chắn phải ra tay gấp. Đương nhiên ở bên ngoài nhìn vào mới có thể phân tích tỉnh táo như vậy. Nếu người trong cuộc có thể tính toán tới nước ấy thì không khỏi quá máu lạnh. Bọn họ đang ngồi bàn tính thì ở trên đường có hai thớt ngựa đang phóng như bay tới đây. Mông của hai con ngựa này bị người cưới bên trên quất cho toét máu. Bị đau. Lồng lên lao tới như thú điên. Kéo theo từng trận cát bụi mịt mù đằng sau. Đường Kính Chi tinh mắt. Nhận ra hai người đó là Hồng Phong và Ngọc Nhi mặc nam trang. Trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ đúng như dự cảm của y. Ở Lạc Thành đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Nếu không làm sao họ cấp bách như thế? Y đứng bật dậy, gọi con ngựa đen tới, nhảy lên ngựa phi tới đón. Bàng Việt và Từ Thức thấy vậy cũng đoán có chuyện lớn rồi, bảo hộ vệ mang ngựa tới đuổi theo sau. Hồng Phong và Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi phóng ngựa tới đón lại lần nữa vung roi quất ngựa. Tới khi cách nhau hơn ba trượng mới dìm cương dừng lại. Con ngựa đen chạy nhanh. Bỏ đám người Bàng Việt một quãng hơn 10 trượng. Cho nên Ngọc Nhi không sợ bị người khác nghe thấy. Nói vội. Nhị ra không xong. Vương Mông giở thủ đoạn đê tiện rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng hoảng thong thả nói. Tuy hai người kia đã dừng lại. Nhưng do đúng chiều gió Đường Kính Chi lấy tay áo che mặt. Tránh bụi do ngựa của bọn họ cuốn lên làm bị sặc. Hồng Phong tiếp lời giải thích. Chuyện là thế này. Đường Kính Chi càng nghe càng kinh hãi càng phẫn nộ. Vương Mông vì hãm hại Đường gia. Không ngờ ngầm hạ độc mấy bệnh nhân từng khám bệnh mua thuốc ở tế sinh đường. Rồi cho người rêu rao khắp nơi Đường gia bán thuốc có độc. Mạng người trọng đại. Nếu vụ án này bị phán có tội. Là gia chủ. Đường Kính Chi ít nhất cũng bị khắc chữ đẩy đi biên quan. Cho dù có hy sinh người gánh tội thay thì đây cũng sẽ là đòn đả kích mạnh vào thanh danh của Đường gia. Còn Đường gia không có Đường Kính Chi tỏa chấn, sao có thể đấu với Điền Cơ Vương Mông. Tới khi đó Đường gia xong rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 318. Thăng đường xử án. Tên cẩu quan khốn kiếp, vì đối phó với Đường gia mà bọn chúng hại cả người dân vô tội. Đường Kính Chi nghiến răng ghen ghét, hận không thể bóp cổ tên quan chó má đó. Ngọc Nhi và Hồng Phong mới nghe chuyện này cũng hết sức phẫn nộ. Nếu là trước kia bọn họ đã ra tay giết Phước Vương Mông rồi. Nhưng giờ giết người không giải quyết được vấn đề gì còn làm tình hình tồi tệ hơn. Hiền đệ, bình tĩnh lại đi, chúng ta phải nghĩ cách ứng phó mới được. Hồng Phong khuyên. Lúc này ba người Bàng Việt cũng đã tới kịp, Đường Kính Chi nói cho bọn họ chuyện đã xảy ra. Muốn rửa sạch hiểm nghi cho Đường gia thì phải tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của những người bị độc hại. Ít nhất cũng phải chứng minh bọn họ không chết dùng dược hoàn của tế sinh đường. Chuyện này e rất khó. Ngọc Nhi lo lắng nói. Vương Mông nếu đã dám lấy chuyện này ra hãm hại Đường gia. Nói rõ hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Muốn tìm được sơ hở đâu phải đơn giản. Không khó. Bàng Việt lắc đầu, Từ Thức cũng hưởng ứng. Nhị gia. Người chỉ cần đối phó được qua hôm nay tới ngày mai Vương Mông sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Chuyện ở đây cứ sao cho thuộc hạ bố trí. Tên cầu quan này đúng là thứ táng tận lương tâm. Nếu như hắn giở thủ đoạn âm hiểm vậy, chúng ta cũng không cần quang minh chính đại nữa. Đường Kính Chi tin tưởng hai người bọn họ, nheo mắt lại lạnh lùng nói. Ngọc Nhi hãy bảo vài ám vệ tới tìm bọn họ để phối hợp. Vốn chuyện Đường Lão Thái Quân bị hạ độc đã khiến Đường Kính Chi nổi giận sung thiên rồi, đó là nai nai của y. Giờ lại thêm chuyện Vương Mông vì vu oán giá họa cho Đường gia mà hạ độc giết bách tính vô tội. Y không nhịn được nữa, muốn ra tay phản kích. Dặn dò Hồng Phong và Ngọc Nhi vài câu, hai người bọn họ do dự một chút rồi đi trước. Tình hình lại lần nữa xấu đi, phía bên đất hoang này dựa vào mọi người đó. Đường Kính Chi nói với Bàng Việt và Từ Thức. Hai bọn họ kia không dám coi nhẹ, ngay lập tức đi bố trí. Chúng ta về Lạc Thành. Đường Kính Chi lên ngựa, dẫn 30 hộ vệ quay về thành. Khi đoàn người Đường Kính Chi về tới nơi thì Ngọc Nhi đã đợi từ lâu. Thúc ngựa đi tới, khẽ gật đầu, ý bảo nàng đã chuẩn bị xong xuôi chuyện căn dặn. Vương Mông phái công sai tới đường phủ tìm ta chưa? Tin tức trước đó là khi Hồng Phong và Ngọc Nhi ra ngoài thành báo tin thì Vương Mông đang thăng đường xử án. Ngọc Nhi gật đầu đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn chúng cho người tới tìm rồi. Vậy chúng ta tới thẳng nha môn thôi. Đường Kính Chi không hề sợ hãi, kẹp bụng ngựa dẫn hộ vệ đi về phía nha môn. Ngọc Nhi không sao hết lo lắng được, đuổi sát theo nói nhỏ một câu. Lát nữa nhị gia nhất định lúc nào cũng phải đứng gần tỳ thiếp, không được đi quá xa. Là nàng đứng gần ta mới đúng. Câu này của Đường Kính Chi khiến Ngọc Nhi nghẹn trợn mắt lên. Muốn người ta bảo vệ còn nói đường hoàng như thế được. Có điều sự bình tĩnh của y khiến Ngọc Nhi không còn lo lắng như trước nữa. Vó ngựa dẫm lên con đường lát đá, phát ra tiếng đồng giòn tan hỗn loạn. Đường Kính Chi hiên ngang dẫn mấy chục hộ vệ tới cửa nha môn. Có không ít người dân đứng bên ngoài xì xào bàn tán. Mấy tên nha dịch tay đặt trên đao đứng phía trước. Tên trên cùng chính là Hoắc Canh Sinh. Tên này thấy Đường Kính Chi cưỡi ngựa dẫn quân tới nghe thẩm án, tức giận chỉ mặt y quát. Đường Kính Chi nơi này là huyện Nha Lạc Thành, còn không mau xuống ngựa. Thấy Đường Kính Chi nghe lời xuống ngựa, những hộ vệ khác cũng đồng loạt xuống theo. Hoắc Canh Sinh cực kỳ đắc ý, định lên mặt quát tháo vài câu nữa thì Đường Kính Chi đã sai bước đi tới vung tay tát liên hồi. Mù mắt chó rồi à? Đường mố đường đường là cử nhân, thứ đê tiện như đống phân chó nhà ngươi có thể nói thẳng tên họ của ta ra sao? Ngươi to gan, ngươi là tù phạm, tới đây để tiếp nhận thẩm vấn. Hoắc Canh Sinh bị đánh quá bất ngờ, đầu óc váng vất. Thối lắm. Đường Kính Chi chứa đầy một bụng tức, giơ chân đạp Hoắc Canh Sinh ngã lăn ra đất. Còn chưa xử án ngươi đã nhận định Đường mố là tù phạm rồi à? Chuyến này Hoắc Canh Sinh cũng tham dự hãm hại Đường gia. Trong mắt hắn, lần này Đường Kính Chi tới nha môn chỉ có đi chứ không có về, nên mới cả gan gọi thẳng tên họ Đường Kính Chi quát tháo. Nhưng thấy y nổi giận như thế, khi thế nhục đi ba phần, không dám đánh trả. Phì, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt Hoắc Canh Sinh. Đường Kính Chi vén vạt áo đi thẳng vào trong nha môn. Mấy nha dịch còn lại không rõ chuyện càng chẳng dám chọc vào gia chủ Đường gia, vội vàng tránh sang bên nhường đường. Đây mới là lần đầu tiên Ngọc Nhi chứng kiến Đường Kính Chi ra tay đánh người. Dù lực không đủ mạnh, nhưng y ra tay dứt khoát mạnh mẽ, khí thế ngùn ngụt, rất có khí khí nam tử. Nhìn cái gì mà nhìn? Hộ vệ Đường gia cũng theo sát phía sau tiến vào đại sảnh. Đợi người Đường ra đi hết rồi, Hoắc Canh Sinh mới lau mặt, quát người dân quanh đó. Ánh mắt oán độc nhìn theo. Hừm, để ta xem các ngươi còn uy phong được bao lâu nữa. Vào đại sảnh, chỉ thấy Vương Mông mặc quan bào uy nghi ngồi sau bàn, trên đỉnh đầu là tấm biển có bốn chữ lớn vung vức: Minh Chính Cao Huyền. Gương sáng treo cao. Đứng ở hai bên là 20 tên nha dịch cầm gậy. Kẻ nào kẻ này mặt mày nghiêm nghị. Thấy y đi vào đồng loạt gõ gậy xuống hô lớn. Uy vũ. Tiếng hô vang vọng trong đại sảnh chấn động màng tai, rất có thanh thế. Bước chân Đường Kính Chi chỉ hơi khựng lại, còn mấy bách tính quỳ giữa đại sảnh thì cúi rạp mình xuống, không dám khóc lóc nữa. Chưa đợi Vương Mông kịp lên tiếng nói gì, Đường Kính Chi phẩy tay. Mấy hộ vệ đi tới, đuổi tên sư gia đang ngồi ghi chép ra, lấy giấy của hắn mang tới. Vương Mông nổi giận, mặt hết xanh lại tới trắng. Nếu chẳng phải hôm nay hắn đã sắp đặt thỏa đáng, nắm chắc có thể bắt được Đường Kính Chi thì đã không cắn răng nín nhịn như thế này. Đường Kính Chi làm như không nhìn thấy gì, ngồi chễm chệ xuống ghế. Kẻ tới là ai? Vương Mông hít sâu một hơi, lên tiếng hỏi theo trình tự. Tên sư gia thấy Vương Mông không nói gì càng im thin thít đứng ghi chép. Đường Kính Chi không lập tức trả lời mà đưa mắt nhìn bốn cố thi thể đặt giữa đại đường. Chỉ thấy người chết mặt tím đen, thất khiếu chảy máu, mặt mày nhăm nhúm, chết không nhắm mắt. Người chết toàn bộ đều là nam, có hai ông già, một chàng trai, còn có một chàng trai trẻ tuổi. Vương đại nhân, hai ta biết nhau không phải ngày một ngày hai nữa, có cần phải hỏi tên tuổi như thế không? Đường Kính Chi cố ý quấy rối cho nên không trả lời đàng hoàng. Ngươi, Vương Mông vỗ bàn đứng bật dậy. Đường Kính Chi, đây là công đường, nơi triều đình xử án. Nếu ngươi còn dám càn quấy vô lý thì đừng trách bản quan trở mặt vô tình. Ồ, Đường Kính Chi cười khẩy. Vương đại nhân còn biết đây là nơi triều đình xử án, chủ trì chính nghĩa cơ à. Nếu như thế Vương đại nhân hẳn là biết câu lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Ngươi nói thế là ý gì? Vương Mông không nghĩ thái độ Đường Kính Chi lại cứng rắn điềm tĩnh như thế, loạn hết tính toán của hắn. Đường Kính Chi ung dung phủi bụi trên áo, chẳng thèm nhìn hắn nói. Vì sao Đường mỗ nói câu này trong lòng đại nhân hiểu hơn bất kỳ ai, cần gì phải hỏi thêm nữa. Vương Mông siết chặt hai nắm đấm, giận tới toàn thân run lên. Có điều hắn vẫn nén giận ngồi xuống lòng thầm suy tính đợi bắt được Đường Kính Chi vào đại lao. Có bao nhiêu cách hành hình âm độc hắn sẽ mang ra chiêu đãi hết một lượt. Đường Kính Chi, mấy người dân này nói bọn họ sau khi dùng dược hoàn của tế sinh đường liền trúng độc mà chết. Ngươi giải thích sao đây? Vương Mông không quanh co tránh Đường Kính Chi lôi sang chuyện không liên quan chẳng biết bao giờ mới xong, liền vào thẳng đề. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 319. Nghi vấn, chuyện này làm sao Đường mỗ biết được? Tế sinh đường mỗi ngày bán hàng trăm, thậm chí cả nghìn dược hoàn. Những người đó vì sao không trúng độc, hơn nữa còn khỏi bệnh? Đường Kính Chi vừa dứt lời, mấy người quỳ dưới đất dập đầu khóc lóc, lớn tiếng cầu xin Vương Mông làm chủ đòi lại công bằng cho họ. Người dân bên ngoài có kẻ la ó chửi bời Đường gia, nhưng y không bận tâm, chắc chắn là người Vương Mông gài vào bôi nhọ Đường gia. Y tin Từ Thức và Bành Việt. Không biết Đường Kính Chi, hiện giờ tế sinh đường của Đường gia các ngươi gây ra án mạng, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng nói một câu không biết là xong à? Vương Mông chỉ đám người đang khóc lóc, lớn tiếng quát hỏi. Trên đường đi, Đường Kính Chi đã suy nghĩ cách ứng phó, bình thản nói. Dược hoàn của tế sinh đường tuyệt đối không có vấn đề. Vương đại nhân, Lâm mỗ có vài nghi vấn, không biết hỏi bọn họ vài câu có được không? Sự bình tĩnh tự tin của y làm Vương Mông nhíu mày, chẳng lẽ tên Đường Kính Chi này phát hiện ra sơ hở gì? Không thể nào, chuyện này hắn phái thủ hạ làm kín kẽ, dứt khoát không có sơ hở được. Hắn đương nhiên chỉ muốn bắt lấy Đường Kính Chi càng nhanh càng tốt, nhưng lại không thể đối xử với y như bách tính bình thường là trực tiếp phán định sai người tống vào đại lao. Cho nên đành phải gật đầu. Mấy người dân kia bị hạ độc có trách nhiệm nhất định của Đường gia. Nếu không vì tranh đấu hai bên, mấy người đó cũng không chết oan uổng. Đường Kính Chi tuy có chút áy náy, nhưng để giữ Đường gia đành ủy khuất bọn họ. Các ngươi nói người nhà các ngươi vì uống thuốc của tế sinh đường nên mới trúng độc mà chết. Mấy người kia nhao nhao nói. Đúng thế, người nhà bọn ta chính vì dùng thuốc của tế sinh đường nên mới chết. Có một phụ nữ trung niên mặc áo vá chẳng vá sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Mơ. Khóc lóc bi thương. Xong lại kể rất chi tiết. Đại hổ nhà dân phủ năm nay mới 16 tuổi. Hôm qua nó bị nhiễm lạnh. Nghe nói dược hoàn của tế sinh đường chẳng những giá rẻ, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Dân phủ liền cho nó mấy đồng. Bảo nó tới tế sinh đường mua thuốc. Nói tới đó khóc sống lên một hồi mới kể tiếp. Không ngờ, không ngờ. Nó đi chưa được bao lâu liền có hàng xóm tới nói với dân phủ. Đại hồ nhà dân phủ uống thuốc do y sư tế sinh đường gây đơn đã chết rồi. Ôi trời ơi! Thương cho nó còn chưa kịp cưới tức phủ đã đi rồi. Phủ phủ! Thanh thiên đại lão ra. Người nhất định phải đòi lại công bằng cho dân phủ. Mấy người còn lại cũng gào tướng lên. Kể chuyện của mình. Lời kể có một điểm giống nhau. Ra ngoài không lâu thì chết. Bên ngoài không ít người đồng tình than thở không thôi. Vương Mông giả dối đưa ốm tay áo lên thấm nước mắt, làm ra vẻ bi thương. Đường Kính Chi, đó là chuyện hay ho do Đường gia ngươi làm đấy, ngươi còn gì để nói nữa. Mấy người dân kia nghe Vương Mông chỉ trích Đường gia đều dập đầu bình bịch kêu gào, công đường tức thì náo loạn như chợ vỡ. Đường gia các ngươi là đồ tham tiền bất nhân sẽ không được chết tử tế. Đại nhân, hãy bắt người của Đường gia trả thù cho nhi tử của Thảo dân. Con ơi, con chết thảm quá. Lâm Kính Chi thấy có hai tên nha dịch nhận án thì ngầm của Vương Mông. Cầm xích sắt muốn bắt mình. Hừ lạnh một tiếng. Hộ vệ Đường gia đồng loạt đi tới một bước. Rút nửa đao ra khỏi vỏ. Mấy chục thanh cương đao sáng loáng làm hai tên nha dịch kia hoảng sợ lùi lại. To gan. Các ngươi dám rút đao hành hung trên công đường định tạo phản chắc. Vương Mông gõ đường một đánh sầm một cái, khiến mấy người nhát gan run rẩy. Nếu nói hộ vệ Đường gia không biết sợ thì là nói dối. Nhưng bọn họ là gia nô của Đường gia. Nếu như chủ tử gặp tai ương, bọn họ cũng sẽ khốn đốn. Cho nên chưa nói vì chủ tử, vì bản thân bọn họ cũng cắn răng chống đỡ. Vương đại nhân ghê gớm thật, thoáng cái đã chụp ngay cho Đường gia cái tội tạo phản. Đường Kính Chi lạnh lùng nói. Đường gia ta có mấy chục người làm quan trong triều, một lòng trung trinh với vương triều Minh Hà. Đường mỗ không dám gánh cái tội có xuống suối vàng, cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông ấy đâu. Nếu ngươi trung quân ái quốc thật thì mau bảo bọn chúng lui ra, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Vương đại nhân xử án kiểu đó sao? Nực cười, Đường mỗ vô tội, vì sao phải nhận? Đường Kính Chi phất tay ra sau, bảo hộ vệ thu đao lui lại, quay sang nhìn mấy người dân. Nếu như Đường mỗ nghe không nhầm thì vừa rồi các ngươi đều nói người thân của mình chết ở bên ngoài chứ không phải là chết ở nhà. Ta hỏi các ngươi, vì sao các ngươi dám quả quyết bọn họ dùng thuốc của tế sinh đường mà chết? Một lão hán hùng hổ quay sang đáp. Bọn họ đều đi tới tế sinh đường khám bệnh. Hơn nữa đều chết ở ngoài cửa tế sinh đường. Không phải thuốc của các ngươi hại chết người thì do cái gì? Nếu không phải người mắc bệnh nặng, không có năng lực đi lại, tế sinh đường không cấp nước ấm uống thuốc. Nên ta cũng thắc mắc. Bọn họ không có nước thì uống thuốc ra sao? Hơn nữa phàm là người bị bệnh thì thường mang thuốc về nhà mới uống. Cứ gì bọn họ vừa ra khỏi cửa đã vội vàng uống thuốc vào rồi. Mấy nghi vấn Đường Kính Chi nói ra đều là kiến thức bình thường. Dược hoàn rất to. Mặc dù không có nước cũng có thể uống vào. Nhưng rất sát họng. Người bình thường chẳng ai đi uống thuốc như thế. Hơn nữa người bệnh thường mang thuốc về nhà, uống xong lên giường ngủ, chẳng lại uống thuốc ngoài đường. Không có nước thì có thể nuốt thẳng. Hơn nữa Vương Pháp cũng không quy định phải về nhà mới được uống thuốc. Đường Kính Chi, ngươi đừng cãi cồn nữa. Vương Mông tất nhiên không cho Đường Kính Chi giải thích, nói áp đi. Nếu ngươi thống khoái nhận tội, bản quan niệm tình xử nhẹ cho. Nhưng nếu ngươi không chịu tỉnh ngộ, đừng trách bản quan dùng tới cực hình. Mấy người dân kia vốn nghe Đường Kính Chi nói cũng nghi ngờ rồi. Nhưng người dân ngu xuẩn, thấy Vương Mông dùng lý lẽ cùn cũng tin theo. Lại ngả sang chiều tin Đường gia hại chết người thân của mình. Đường Kính Chi thừa biết Vương Mông chỉ ham dọa, hắn hoàn toàn không có quyền hành hình mình, nên chẳng coi vào đâu. Đường Mỗ nói là có lý có cứ đàng hoàng, ngoài ra có một vấn đề nữa. Vấn đề gì? Vương Mông cười gằn, hắn chuẩn bị đầy đủ rồi, Đường Kính Chi nói gì hắn cũng có cách phản bác. Đơn giản thôi. Nếu như bọn họ chết cả ở bên ngoài, tức là không ai tận mắt nhìn thấy bọn họ uống thuốc tế sinh đường rồi chết. Mấy người dân kia ngỡ ra nhìn nhau. Im lặng. Đúng là bọn họ đều không nhìn thấy người thân của mình uống thuốc tế sinh đường. Chỉ nghe người quen kể lại như thế. Vương Mông cười thầm, chỉ vào một người trung niên quỳ phía dưới, đắc ý nói. Ai bảo không có ai nhìn thấy. Trước đó bản quan thẩm án. Người này tận mắt nhìn thấy mấy người kia uống thuốc xong liền ngã xuống đất không đứng lên nổi nữa. Nha dịch cũng đã tìm kiếm trên người bị hại. Không tìm thấy thuốc bọn họ đã mua ở tế sinh đường. Chẳng lẽ những viên thuốc đó tự mọc cánh mà bay à? Đúng thế, khi ấy tiểu nhân đi qua tế sinh đường, vừa vặn tận mắt nhìn thấy bọn họ uống thuốc mua từ tế sinh đường. Tên trung niên kia là người do Vương Mông an bài trước. Mục Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, Cơ, Hơ, là để hắn xối bầy khích bác. Khiến người dân căm phẫn. Nếu không bách tính bình thường sợ thế lực đường ra không dám báo quan thì hắn toi công. Tin tưởng chắc chắn dược hoàn của tế sinh đường không có vấn đề. Mặc dù tên trung niên kia biểu hiện rất thành thực, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết hắn là quân cờ do Vương Mông ngầm bố trí. Đường Kính Chi cười nhạt. Chứ ngươi ra còn có ai khác nhìn thấy bọn họ uống thuốc của tế sinh đường không? Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 320. Hành thích, tên trung niên này được Vương Mông chọn vu oan giá họa tất nhiên chẳng phải kẻ tầm thường. Đối diện với Đường Kính Chi không sợ hãi, ngược lại càng tỏ ra trao phác thực thà. Cái này tiểu nhân sao biết được. Có thể cũng có người khác nhìn thấy. Nhưng bọn họ sợ chuốc họa vào thân nên không dám đi làm nhân chứng. Mỗi ngày người tới tế sinh đường mua thuốc không 1.000 cũng tới 800. Chắc bốn người đó xếp hàng uống thuốc cho ngươi xem hả? Thật nực cười. Vương Mông đột ngột vỗ một đường, nói lớn. Muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm. Người này nhìn thấy cảnh những người dân hiền lành đáng thương kia dùng thuốc của tế sinh đường mà mất mạng, chứng tỏ trời cao có mắt không cho đường ra các ngươi thoát tội. Đường Kính Chi, ngươi còn có gì để nói nữa không? Tránh đêm dài lắm mộng, khiến Đường Kính Chi tìm ra sơ hở gì. Nên hắn vội vàng quát ngang không cho Đường Kính Chi đối chất tiếp. Ha ha ha ha. Đường Kính Chi chợt ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngọc Nhi ngầm vẫn tay cho hộ vệ đường ra tránh sang hai bên, nhường đường tiền vào đại sảnh. Hay cho câu trời cao có mắt. Đường Kính Chi cười cuồng ngạo một nửa thì bất thình lình ở cửa có 7-8 người bịt mặt xông vào. Người đi đầu tay lăm lăm thanh kiếm bén nhọn. Lao thẳng về phía Vương Mông. Quát lớn. Cẩu quan. Ngươi còn nhớ năm ngoái vì cướp ruộng nhà người khác. Ngươi để con trai dẫn đám cẩu gia nô đánh chết cả nhà 5 người của Lưu Đại Đầu không? Hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại. Diễn biến quá đột ngột làm không ai kịp phản ứng, Ngọc Nhi hét lên. mau mau bảo vệ nhị gia. Hộ vệ đường gia rút đao xoang xoảng tụ lại một chỗ, vây đường kính chi và Ngọc Nhi vào giữa. Đám nha dịch ở hai bên vội vàng vung gậy ngăn cản. Bảo vệ thượng quan. Có điều hai người đi đầu tốc độ cực nhanh. Trước mắt đã tới bên bàn. Vương Mông còn đang choáng váng vì giữa bàn ngày ban mặt có kẻ cả gan xông vào công đường ám sát mình. Nên vẫn còn đứng đó như trời trồng. Nhìn hai thay kiếm đồng loạt đâm vào ngực mình. Đúng lúc mọi người cho rằng Vương Mông đã chết chắc thì có hai bóng người từ hai bên đại đường tung người bay ra. Dùng vũ khí gạt hai thanh kiếm kia ra đúng lúc. Hai người đó chính là Trương Thiếu Kiệt và Mơ Lôi. Ở Dược Môn Quan đi một vòng quay về. Làm Vương Mông mặt vàng như nghệ. Thời khắc sống chết thế này hắn chẳng thèm bận tâm tới thể diện gì nữa. Có thích khách mau mau bảo vệ ta. Hô xong chui tọt xuống gầm bàn. Phía này Trương Thiếu Kiệt chặn được một thích khách. Hai người kiếm qua kiếm lại. Nhất thời chưa nhận ra hơn kém. Bên kia Mơ Lôi dùng song kiếm. Lợi thế bất ngờ. Kiếm pháp âm hiểm. Đánh đối thủ liên tiếp lui lại. Có điều người che mặt đó võ công cũng không thường. Lúc đầu vì bất ngờ nên hơi lung túng thôi. Khi đứng ổn định lại rồi. Thực lực liền thể hiện ra. Thanh kiếm trong tay giáng xuống những đòn như búa bổ xuống đầu. Mơ Lôi chập cả hai thanh kiếm nhưng chỉ thủ không công nổi nữa. Mấy thích khách che mặt còn lại bị 20 tên nha dịch vây vào giữa. Bọn chúng tuy đông người hơn nhưng võ công kém xa. Liên tiếp bị thích khách chém chúng. Chỉ còn cách cắn răng cầm cự đợi đồng bạn tới tiếp viện. Kịch biến bất thình lình làm mấy người dân kia kinh hoàng chỉ biết ôm nhau run rẩy. Đường Kính Chi ra lệnh hộ vệ kéo bọn họ về phía mình bảo vệ. Có điều tên trung niên được Vương Mông gài vào bọn họ thì chẳng biết từ lúc nào hai tay ôm cổ. Mắt lồi ra. Tắt thở mà chết. Cẩu quan chết đi. Người che mặt đấu với Trương Thiếu Kiệt đột nhiên tấn công dữ dội. Ép hắn rút lui. Sau đó co chân đã tung bàn. Vương Mông mất chỗ trốn. Bò như chó trốn chạy. Người che mặt đang định cho một kiếm thì Trương Thiếu Kiệt lại lần nữa kịp thời ngăn cản. Nói thì lâu thực ra cuộc chiến chỉ mới diễn ra trong chốc lát. Đường Kính Chi nấp sau lưng các hộ vệ. Phát hiện ra mặt đất chấn động. Thầm kêu không xong. Nhất định Vương Mông biết mình sẽ không chịu khoanh tay chờ chết nên mai phục không ít người xung quanh. Chính lúc y đang lo lắng không thôi thì phía cửa lại có người nữa xông vào. Người này thân hình mảnh khảnh. Khinh công cực cao. Nhón chân một cái là phóng xa tới gần chục mét. Đường Kính Chi cứ cảm thấy có chút gì đó quen quen. Ngọc Nhi lúc này cũng lo thắt ruột. Nhưng vừa không thể hỗ trợ lại không thể hô lên cảnh báo. Chẳng biết phải làm thế nào. Người gầy nhỏ kia rút ra hai thanh kiếm ngắn. Xuất chiêu như chớp giật nhắm vào Trương Thiếu Kiệt. Người này chẳng những cực nhanh. Mà động tác phiêu giật như đang bay múa. Làm Trương Thiếu Kiệt chống đỡ bở hơi tai. Người này gia nhập. Tình thế chuyển biến lớn. Cao thủ che mặt không tận dụng thời cơ hạ Trương Thiếu Kiệt mà quay sang Vương Mông. Vương Mông lúc này ôm lấy đầu chạy về phía cạnh cửa bên thông ra sau đại đường. Chết đi. Cao thủ che mặt búng mình lên trên không. Chân đá vào lưng Vương Mông. Vương một cảm giác như bị trúng một chùy nặng. Người bay lên không. Đầu ngửa ra đằng sau. Phun ra một màn xương máu. Người che mặt đó còn phóng về phía Vương Mông một mũi phi tiêu rồi quát. Cẩu quan đã chết, lui. Những người che mặt còn lại đều dốc sức tung đòn dữ dội nhằm thoát khỏi đối thủ. Sau đó lui nhanh về phía cửa. Đám nha dịch nghe nói Vương Mông đã chết sợ bị tội không bảo vệ được quan trên nên liều mạng ngăn cản. Nhưng bị người vừa giết Vương Mông kia dùng kiếm cắt cổ giết sạch. Người đang chiến đấu với Mơ Lôi giống lên một tiếng như hổ gầm làm Mơ Lôi choáng váng. Lùi lại. Người đó không truy sát mà lui ra cửa. Còn người gầy gò tới sau cùng kia tung mình lao đi. Kim công người này cực kỳ đáng sợ. Trương Thiếu Kiệt muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Đợi đám quân sĩ thủ thành mai phục bốn xung quanh bao vây huyện nha thì nhóm người kia đã chạy mất hút. Tên cầm đầu đám quân sĩ đương nhiên là Trương Tú. Chẳng để ý tới Đường Kính Chi. Hớt ha hớt hải chạy thẳng tới chỗ Vương Mông. Thấy hắn ngã trong vũng máu. Mặt trắng bệch. Vương đại nhân. Trương Thiếu Kiệt truy đuổi không thu hoạch được gì. Tới khi quay về thấy Trương Tú bế Vương Mông máu me be bét chạy ra đường. Mơ lôi theo sau. Hắn do dự một chút. Chẳng ngờ chuyển hướng. Chạy về phía phủ thành thủ. Giữa ban ngày ban mặt. Thành thủ Vương Mông bị người ta hành thích ngay trên công đường. Tin tức chấn động này không chân mà chạy đi khắp đường lớn ngõ nhỏ của Lạc Thành. Đồng thời biến thành vô số phiên bản. Thích khách khi hành thích đã tuyên bố lý do. Được người hiếu sự xác nhận. Thế là hiện giờ ai cũng tin chắc chắn cả nhà năm người Lưu Đại Đầu bị nhi tử của Vương Mông dẫn nô bộc tới đánh chết. Thế là những câu chửi bới cầu quan. Tham quan nhắm vào Vương Mông vang lên từ trong nhà tới ngoài ngõ. Chuyện tế sinh đường làm người dân bị chúng độc chết trở thành chuyện thứ yếu. Vương Mông không rõ sống chết, Đường Kính Chi tất nhiên bình an vô được hộ vệ cẩn thận bảo vệ đưa về phủ. Suốt đường đi, Đường Kính Chi cười khoan khoái. Từ lúc xuyên Việt tới đây y luôn bị Vương Mông chèn ép. Giờ cuối cùng cũng nhổ được cục tức này ra khỏi họng. Tâm tình thư thái cỡ nào khỏi nói cũng biết. Về tới phủ, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi cùng nhau vào thư phòng. Vương Mông trọng thương, lúc này trong thành đại loạn, hẳn Hồng Huyên và các ám vệ đã thuận lợi thoát ra ngoài thành rồi. Đường Kính Chi ngồi xuống ghế, tâm tình dần bình tĩnh trở lại. Mấy người che mặt đó không phải ai khác mà là Hồng Phong. Dương Uy cùng với mấy ám vệ đường ra. Chuyến hành thích này y cũng không định giết chết Vương Mông. Nếu không đường đường một viên quan ngũ phẩm bị người ta hành thích mất mạng không phải là một chuyện nhỏ. Nhất là Điền Cơ còn đang ngầm theo dõi. Nếu Vương Mông chết, kẻ này lợi dụng vu vạ cho đường ra thì bọn họ không ứng phó nổi.